Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, Thiên Đế. Ngươi quá mức, không nên, này cái bắp đùi nhất định phải ôm chặt. Trần Nặc đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó vắt chân lên cổ liền hướng Cửu Khúc Thiên Cung phương hướng chạy. Mặc kệ Lâm Thiên tại sao phải hắn làm như thế, ngược lại chỉ cần hắn nắm sự tình làm tốt, như vậy này cái bắp đùi có thể coi là ôm vào. Đây chính là vạn linh thiên đế a. So với bọn hắn tổ sư gia đạo thiên đại đế, còn muốn nhân vật mạnh mẽ, mấu chốt nhất là này một vị là còn sống thiên đế. Nếu là có như thế một vị nhân vật bảo bọc, không nói thành đế, thánh hiền khẳng định là không có ngâm. Nghĩ tới đây, Trần Nặc liền không phải do xúc động vạn phần. Trong lòng thề, mặc kệ Lâm Thiên lời nhắn nhủ đồ vật có nhiều khó được đến, hắn đều muốn làm tới. Hai ngày sau, vạn linh thành bên trong người chiều chen chúc, cơ hồ toàn bộ thiên linh giới từng chỗ đều có người đuổi chỗ này, mong muốn triều thánh có thể từ ngày đó về sau. Trên bầu trời đế cung chính là đại môn đóng chặt, bất quá tất cả mọi người không có gấp, lần lượt tại thành bên trong ở lại cho đến ngày thứ ba sáng sớm. Keng, một tiếng chuông vang kinh động đến tất cả mọi người. Đế cung cửa chính từ từ mở ra, một đầu màu vàng cầu thang chậm rãi rơi vào trong thành trên quảng trường. Mặt trời chiếu vào vân vụ phía trên, ánh vàng lập lòe, nhường này tòa bạch ngọc đế cung tựa như tiên cung. Bệ hạ thỉnh chư vị vào điện. Một đầu mang mai rùa, hai tóc mai bạc lão giả đi ra đại điện, đối phía dưới người người nhốn nháo bóng người la lớn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, sau đó rất là tự giác bài xuất một hàng dài, nhìn trên trời tòa kia tại ánh nắng chiết xạ dưới hào quang vạn trượng cung vũ, mọi người tâm thần sục sôi. Muốn nói không xúc động vậy cũng là giả, dù sao đây chính là vạn linh thiên đế a, từ xưa chính là bọn hắn thiên linh giới trong lịch sử tối vi truyền kỳ một người. Hiện tại truyền thuyết của hắn lại thêm một cái, đó chính là thời gian qua đi trăm vạn năm bất tử, còn có thể lần nữa trở về. Nhẫn nhịn tâm tình kích động trong lòng, mọi người đứng tại kim bậc thang trước đó, sửa sang một chút y quan về sau, sau đó hít sâu một hơi, ngay ngắn trật tự hướng phía trên trời cung vũ đi đến. Khi đi ngang qua lão quy bên cạnh lúc, tất cả mọi người không phải do run lên, sinh lòng cảm khái, không hổ là vạn linh thiên đế, liền một vị chấp trưởng đế cung cửa chính người, đều là một vị chuẩn đế a. Đứng tại cửa đại điện, mọi người thu thập tâm tình một chút, sau đó nhấc chân, bước vào, ngay sau đó, từng tiếng làm lòng người thần mênh mông hô to, tại vạn linh thành lên bầu trời vang lên. Thần, đại biểu Tuyết Linh Thánh tộc, chúc mừng thiên đế trường sinh bất hủ, vô địch cửu thiên. Thần, đại biểu Nam Mộc Thành, chúc mừng thiên đế trường sinh bất hủ, nhân tộc vĩnh hưng. Thần, đại biểu Vu Linh Thánh tộc, chúc mừng thiên đế trường sinh bất hủ, thế gian vô địch. Thần, đại biểu Đạo Lâm Thành, chúc mừng thiên đế trường sinh bất hủ, nhân tộc vĩnh xương. Thần, đại biểu Đông Hải yêu tộc, chúc mừng thiên đế trường sinh bất hủ, uy trấn hoàn vũ. Mặc kệ là nhân tộc thập đại cổ thành, hay hoặc là thiên linh tộc 12 thánh tộc, vẫn là cái gọi là yêu tộc, đều phái ra đại biểu trước tới triều thánh, đến mức tán tu liền cùng nhiều. Bất quá trong những người này lại không có một cái nào tu vi siêu việt chân nhân, bởi vì bây giờ thiên địa vẫn như cũ ở vào bị áp chế trạng thái, không thích hợp xuất thế, cho nên cho dù bọn họ đã bị bừng tỉnh nhưng cũng không có đi ra. Bất quá bọn hắn ý tứ lại bị vãn bối mang đến tới. tải vào trước điện, liền đem lễ vật toàn bộ giao cho lão quy. Nhìn xem trước mặt, cung cung kính kính đứng đấy mọi người, ngồi tại đế tọa lên Lâm Thiên, vẻ mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt hỏi, có cái gì muốn hỏi, liền cứ hỏi đi. Nghe nói như thế, mọi người liếc nhau, một người trong đó, làm đại biểu đi ra, nhìn xem Lâm Thiên, do dự một chút, sau đó hỏi, xin hỏi Thiên Đế, trên đời thật là có trường sinh, dứt lời. Hắn khẩn trương nhìn xem Lâm Thiên, tốt nửa ngày, Lâm Thiên mới chậm rãi nôn nói, có, nghe nói như thế, này người nhất thời thở dài một hơi, sau đó khom lưng hành lễ, đa tạ Thiên Đế chỉ bảo, xin hỏi Thiên Đế, như thế nào trường sinh, lại có một người, cả gan, đi ra, nhẫn nhịn xúc động, không khỏi hỏi, Lâm Thiên nghe vậy, lắc đầu. Sau đó chỉ mình ngực, nói, trường sinh từ ở trong lòng, mỗi người đều có mỗi người con đường trường sinh, ta nói, cũng không thích hợp người khác. Nghe nói như thế, người kia mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể hành lễ nói tạ. Tại mọi người lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lâm Thiên liền để bọn hắn dừng lại, không định lần nữa trả lời. Kỳ Lân Thánh Tộc ở đâu? Đúng lúc này, Lâm Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Trong đại điện, trong nháy mắt, liền yên tĩnh trở lại. Đạo Lâm Thành thành chủ, sau lưng lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết, Lâm Thiên đây là muốn thu được về tính sổ. Tốt nửa ngày, mới có một thanh âm yếu ớt trả lời. Bẩm báo Thiên Đế, Kỳ Lân Thánh Tộc cũng không phái người đến đây. Lâm Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, rất tốt, nghe nói như thế. Tất cả mọi người trong lòng đều là run lên, sau đó không khỏi liếc nhau, đồng thời cảm giác, Kỳ Lân Thánh Tộc lần này chỉ sợ muốn bi kịch. Theo vài ngày trước biểu hiện đến xem, vị này thiên linh giới truyền kỳ Thiên Đế, cũng không phải trong sử sách, ghi lại như vậy tốt tính, hoặc là nói. Trên sử sách Lâm Thiên, đã vô địch, căn bản không có người dám khiêu khích hắn, cho nên, hắn cũng không có phát tác cơ hội. Nhưng bây giờ, Kỳ Lân Thánh Tộc lại là bởi vì sợ, ở chỗ này vắng mặt, cái này gián tiếp lấy đại biểu, hắn hối hận không đủ, đây cũng là đối Thiên Đế khiêu khích, không có có ngoài ý muốn, Lâm Thiên tuyệt đối sẽ đối Kỳ Lân Thánh Tộc ra tay. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Thiên liền đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn ra xa, quán xuyên sơn hà, đi tới trăm vạn dặm bên ngoài Kỳ Lân Thánh Tộc, thanh âm cũng theo sát mà tới, xem ở Kỳ Lân Thánh Đế mức, đưa người tộc Kỳ Lân Đế dược giao ra, lúc trước sự tình, ta không cho truy cứu, Lâm Thiên từ tốn nói, thanh âm tại Kỳ Lân Thánh Tộc vùng trời nổ vang. Nhường Kỳ Lân Thánh Tộc cường giả, thủ hoàng cước loạn, có chút hoảng sợ, rất nhanh, một đạo thanh âm trầm thấp, theo Kỳ Lân Thánh Tộc truyền ra, Thiên Đế, từ xưa liền có người không biết vô tội thuyết pháp này. Tộc ta cũng không biết thân phận của ngài, ngài cũng không có cáo chi tộc ta, ngược lại bởi vậy, giết tộc ta thánh tử cùng với vô số cường giả. Hiện tại lại muốn giống ta tộc tác thủ trấn tộc chi bảo. Ngài không cảm thấy, có chút quá phận sao? Này người có chút tức giận, cảm thấy rất là ủy khuất. Cho nên, nếu như ta là một người bình thường, các người liền có thể tùy ý nhục nhã, truy sát phải không? Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, toàn bộ Kỳ Lân Thánh Tộc cũng không khỏi một trận trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, nếu như Lâm Thiên không phải vạn linh Thiên Đế, không có cái kia thực lực khủng bố, bọn hắn Kỳ Lân Thánh Tộc, khẳng định sẽ còn lần nữa khởi xướng truy sát. Tốt, ta cũng lười cùng các ngươi nhiều lời, giao ra đế dược, xem ở Kỳ Lân Thánh Đế trên mặt mũi, tha các ngươi bất tử, bằng không, đừng trách ta diệt tộc, kèm theo Lâm Thiên hai chữ cuối cùng. Lạnh lùng hạ xuống, Một thanh đế kiếm xỏ xuyên qua chân trời tới, sau đó treo ở Kỳ Lân Thánh tộc đỉnh đầu. Chiến ý thao thiên, chỉ cần Lâm Thiên ra lệnh một tiếng, nó liền sẽ lập tức thức tỉnh, thay Lâm Thiên chinh chiến. Chương thứ 215 con đường trường sinh dụ hoặc nhìn xem khí thế bức người vạn linh đế. Kiếm, Kỳ Lân Thánh tộc mỗi người vẻ mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Hắn tộc bên trong ngủ say lão tổ, càng là đầy ngập lửa giận, cảm thấy Lâm Thiên đây là khinh người quá đáng, không có cái gì tổn thất, vẫn còn nghĩ trắng trợn cướp đoạt bọn hắn chấn tộc chi bảo. Phải biết, cái kia Kỳ Lân đế dược, có thể là bọn hắn Kỳ Lân thánh tộc thánh đế, dùng tinh huyết nuôi nấng lớn lên linh dược, chính là bảo vật vô giá. Chính là bởi vì này gốc đế dược tồn tại, bọn hắn Kỳ Lân thánh tộc mới có thể dài lâu không suy, từ đầu tới cuối duy trì đỉnh tiêm thế lực thân phận. Có thể Lâm Thiên bây giờ lại muốn đem nó lấy đi. Coi như hắn là thiên đế, Kỳ Lân thánh tộc vẫn như cũ không thế nào nguyện ý. Cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc, các ngươi nếu là cảm thấy có thể ngăn cản ta đế kiếm, thỉnh tùy ý. Lâm Thiên thanh âm lần nữa truyền đến, cường thế vô cùng, căn bản cũng không quan tâm ý nghĩ của bọn hắn. Nếu như không nguyện ý, vậy liền khai chiến. Vạn linh đế kiếm đế uy phun trào, ở trên trời chấn động, dẫn động Kỳ Lân thánh tộc đế trận. Ngay sau đó, chỉ thấy một chiếc gương cổ phóng lên tận trời, bộc phát ra sáng chói thần mang. Đế uy thao thiên, cùng vạn linh đế kiếm rằng co. Đây là Kỳ Lân thánh tộc cứu cực đế binh, là Kỳ Lân thánh đế bản mệnh đế binh. Bây giờ bị vạn linh đế kiếm khí tức bừng tỉnh, tự chủ phản kích. Kỳ Lân, ngươi là muốn đánh với ta một trận sao? Lâm Thiên thanh âm ung dung truyền đến, Kỳ Lân cổ kính lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đế uy dần dần thu lại. Không bao lâu, một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ truyền ra. Thiên đế bớt giận, thần vô ý cùng bệ hạ là địch, nghe nói như thế, toàn bộ thiên linh giới đều khiếp sợ. Chỗ có chú ý lấy người nơi này, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặc dù Kỳ Lân trong cổ kính kính linh, không phải Kỳ Lân thánh đế, nhưng lại ẩn chứa Kỳ Lân thánh đế ý chí. Nhưng hôm nay, chỉ là vừa đối mặt, hắn liền cúi đầu xưng thần. Cái này khiến mọi người thấy kinh hãi, lần nữa rõ ràng trực quan hiểu rõ cái gì gọi là thế gian chúng sinh đều là hạ thần, nếu vô ý, liền đem đồ vật lấy ra đi. Lâm Thiên lạnh lùng nói ra, Kỳ Lân trong cổ kính lúc này truyền ra một thanh âm, rơi vào Kỳ Lân thánh tộc bên trong. Nắm Kỳ Lân đế dược giao cho thiên đế. Nghe nói như thế, Kỳ Lân thánh tộc dù cho dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể đem Kỳ Lân đế dược cho giao ra. Không có cách, liền thủ bảo vệ bọn họ đế binh chi linh đều mở miệng, bọn hắn lại không giao, đó là tự chịu diệt vong. Hừ, nhìn thấy Kỳ Lân thánh tộc lưu luyến không rời, chậm rãi đem Kỳ Lân đế dược giao ra, Lâm Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng. Sau đó thần niệm khẽ động, kêu gọi vạn linh đế kiếm, nắm này gốc đế dược mang trở về. So với cái kia gốc đế sâm, này gốc Kỳ Lân đế dược, dược hiệu rõ ràng muốn càng tăng mạnh mẽ hơn. Lâm Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, trong tay cái này tựa như sống sót, linh động vô cùng, trong con người lộ ra hoảng hốt màu lửa đỏ tiểu Kỳ Lân. Sau đó liền đưa nó thu vào. Đối trong đại điện mọi người hạ lệnh trục khách, mọi người biết Lâm Thiên đây là muốn chế thuốc, dồn dập bắt đầu cáo từ. Đạo Lâm thành thành chủ âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng âm thầm vui mừng, cũng may hắn mang theo thành ý tới nơi này, bằng không thì bọn họ nói trước khi thành sợ rằng cũng phải đi theo Kỳ Lân thánh tộc một dạng xuất huyết nhiều. Tại các thế lực lớn rời đi về sau, Vạn Linh Thành vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người nhìn xem đỉnh đầu này tòa lơ lửng giữa không trung đế cung, sinh lòng sùng bái, nhất là Phong gia, lấy được Lâm Thiên tha thứ về sau, liền do hoảng sợ thay đổi kinh hỉ, vạn linh thiên đế lần nữa trở về, đối với bọn hắn Phong gia mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Các đại địa vực cũng tại dồn dập nghị luận Lâm Thiên trở về sự tình. Kỳ Lân thánh tộc bên trong có không cam lòng thanh âm đang gầm thét, tổn thất Kỳ Lân đế dược, bọn hắn tộc bên trong rất nhiều bí pháp đều đưa mất đi hiệu lực, mà lại cũng thiếu một loại kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Đây đối với Kỳ Lân thánh tộc không thể nghi ngờ là một lần trọng thương. Không được ầm ĩ, cái kia vạn linh bây giờ bất quá chỉ là cường cung chi nỏ. Chuyện hôm nay, không sớm thì muộn sẽ tìm trở về. Cửu khiếu Kỳ Lân động chỗ sâu, truyền đến cổ kính chi linh thanh âm. Nó mặc dù là một cái diễn sinh ra đặc thù sinh linh, nhưng cũng ẩn chứa Kỳ Lân thánh đế ý chí. Bị Lâm Thiên một câu ép tới nâng không nổi quang tới, tại vạn chúng chú mục phía dưới, liền một trận chiến dũng khí đều không có. Cái này khiến nó cũng cảm thấy rất là mất mặt, chỉ là trở ngại Lâm Thiên uy thế, nó không thể không nhịn xuống tới, đem đế dược cho giao ra. Nghe được Kỳ Lân cổ kính chi linh, Kỳ Lân thánh tộc tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Có cổ lão tồn tại chần chờ dò hỏi, vạn linh thiên đế, thật sẽ xảy ra vấn đề sao? Ân, hắn bây giờ trở lại đỉnh phong, bất quá chỉ là tín ngưỡng chi đạo nguyên nhân. Hắn bản thân thực lực, hẳn là các ngươi thấy điểm này, đợi cho cỗ này tín ngưỡng lực hao hết thời điểm, liền đem là tử kỳ của hắn. Kỳ Lân cổ kính kính linh cười lạnh nói, nghe nói như thế, Kỳ Lân thánh tộc lúc trước còn tại không cam lòng gầm thét lão bất tử trầm mặc lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không có mấy ngày, này loại hình tin tức vậy mà truyền khắp toàn bộ thiên linh giới, thiên đế vậy mà lại ngã xuống. Vô số người nghe được tin tức này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Phong gia càng là lo lắng không thôi. Làm vạn linh thành thế lực, bọn hắn cùng vạn linh thiên đế có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu là vạn linh thiên đế vẫn lạc, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Phong Thanh Nhi đứng tại trong phủ thành chủ, ngơ ngác nhìn trên trời tòa kia cao cao tại thượng cung vũ. Trong đầu lập tức xuất hiện một đạo vô địch áo trắng thân ảnh. Không khỏi lẩm bẩm nói, ngươi là vô địch, đúng, thiên đế là vô địch. Phong Khải Sơn không biết lúc nào xuất hiện ở Phong Thanh Nhi đằng sau, nghe được nàng không khỏi cảm thán nói, chỉ là lời tuy là nói như vậy, nhưng Phong Khải Sơn trong mắt thần sắc lo lắng lại là thế nào cũng không che giấu được. Lâm Thiên đã ròng rã 3 ngày chưa từng xuất hiện, liên quan tới thân thể của hắn tin tức cũng càng ngày càng nhiều, hỗn hợp có tử vong chi hải tồn tại đã từng nói lời thật thật giả giả, làm cho không người nào có thể nhận biết. Tóm lại, hiện tại bình tĩnh thiên linh giới dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, tất cả mọi người đang chờ. Dù sao, con đường trường sinh là bất luận cái gì người đều không thể ngăn cản. Lâm Thiên nếu như có thể một mực cường thế tiếp, trấn áp cửu thiên, tự nhiên không người dám động bất kỳ ý niệm gì. Chỉ khi nào hắn biểu hiện không xong rồi, không có người sẽ quan tâm hắn trước kia là như thế nào mạnh. Sẽ ùa lên, đưa hắn gặm đến một tia không dư thừa. Vạn linh đế cung bên trong, Lâm Thiên ngồi xếp bằng, trước mặt hắn để đó một tôn đan lô, chính là thần lô vạn tinh. Cái lò luyện đan này mặc dù phá toái, nhưng là từ một lần nữa đạt được nó, đến bây giờ Lâm Thiên đã chữa trị rất nhiều lần. Mấy ngày nay Lâm Thiên càng là lần nữa tỉ mỉ đưa nó chữa trị một lần. Coi như không trở về được đỉnh phong, ít nhất cũng có thể là có thể so với bình thường thánh lô. Mặc dù cấp bậc vẫn là thấp một chút, thế nhưng dùng Lâm Thiên đối thuật chế thuốc trưởng khống, lấy ra luyện chế đế đan, cũng không có vấn đề quá lớn. Từ hôm qua đến bây giờ, Lâm Thiên trên cơ bản đều tại luyện dược. Bệ hạ, thân thể của ngài, Lão Quy cũng nghe đến ngoại giới nghe đồn. Nó nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Thiên, không khỏi mở miệng, trong mắt lóe lên có chút ít lo lắng. Không muốn để cho Lâm Thiên vì nó cái này người sắp chết tới vất vả. Mạo hiểm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.